Noãn Thần, Cát Na nhìn Trang Noãn Thần nói, bà nội nói chị đừng có tin. Lần đó là bà muốn trốn khỏi nhà, gói ghém đồ đạc leo qua cửa sổ đi ra ngoài, may mà đêm đó quản gia nhìn thấy còn tưởng là kẻ trộm, quản gia hét lớn bà giật mình ngã xuống đất, gãy chân. Dì em, chính là mẹ chồng chị đó, chỉ là có ý tốt muốn bà ở nhà dưỡng thương mà thôi, làm gì mà ngược đãi như bà nói chứ. Cô ta không quản ta cần phải leo cửa sổ trốn đi không, bà nội đá vào một câu. Lúc này Trang Noãn Thần sợ tới mức tim sắp nhảy ra ngoài, trợn tròn mắt, trời ơi, lần đầu tiên cô gặp một bà nội thần kỳ như vậy, một người già như vậy còn có thể leo cửa sổ trốn đi. Bà sao có thể làm được chứ? Đúng là dọa người quá đi mà. Bà suốt ngày muốn trốn đi, đổi lại là cháu cũng sẽ giam bà lại, Cát Na thở dài, bà lớn tuổi rồi, cũng đừng mệt nhọc nữa, về du rít an hưởng tuổi già cùng con cháu không tốt sao? Ta ở đây có thể vui vẻ đợi chắc nội, bà nội hừ lạnh nói. Mặt Trang Noãn Thần đỏ lên theo bản năng nhìn Giang Mạc Viễn. Giang Mạc Viễn vẫn mỉm cười, hút thuốc, nghe xong miệng càng cười tươi hơn. Nói tiếng Anh, không được nói tiếng Trung, Lâm Kỳ thực sự không thể nhịn được nữa, bà không thể nghe hiểu được gì. Bà nội thấy thế càng dương dương đắc thắng, tôi thích nói tiếng Trung thì sao? Tức hả? Ai bảo cô không biết tiếng Trung? Lâm Kỳ nghe hiểu được chút ít tức đến xanh mặt. Vẫn là Cát Na tốt bụng nói tiếng Anh, bà nói bà ở lại đây đợi chắc nội. Nha đầu chết tiệt kia, tốt bụng quá hả, bà nội tức giận hét Cát Na. Cát Na thè lưỡi. Lúc này Lâm Kỳ đã hiểu, cau mày nói, mẹ ở dây theo dõi khiến Noãn Thần càng áp lực sao có thể sớm sinh cháu được. Bà nội lườm bà một cái, quay đầu nhìn Trang Noãn Thần hỏi, bà ở đây cháu sẽ áp lực sao? Trang Noãn Thần không biết phải trả lời thế nào. Bà nội, Giang Mạc Viễn dụi mẩu thuốc vào gạt tàn, dưới màn khói cuối cùng cũng nói, bà hỏi thế khác nào làm khó Noãn Noãn. Vậy bà hỏi cháu, khi nào bà có thể bế chắc nội hả? Bà nội trực tiếp chỉ nòng súng về phía Giang Mạc Viễn. Giang Mạc Viễn cười cười, nhanh thôi, nhanh thôi. Mạc Viễn, tim Trang Noãn Thần loạn nhịp, nhịn không được lôi áo anh người này đang nói bừa gì đó. Giang Mạc Viễn cười cười. Ta mặc kệ, khi nào ta thấy chắc nội thì sẽ về, bà nội ngẩng đầu nhìn Lâm Kỳ, cô còn ép tôi sẽ vĩnh viễn không về nữa. Lâm Kỳ nhíu mày. Mẹ, để bà nội ở đây đi, Giang Mạc Viễn thấy hai người lại chuẩn bị gây chuyện vội mở miệng khuyên bảo. Đúng rồi gì, bà ương ngạnh lắm đó, Cát Na cũng cố gắng giảng hòa. Lúc này vẻ mặt Lâm Kỳ mới khôi phục một chút, có thể ở lại nhưng mẹ không thể ở đây mua bán không tiện, lại không có người chăm sóc. Bà nội có thể ở cùng với bọn con, Trang Noãn Thần nói, con có thể chăm sóc bà, Mạc Viễn, cô hít tay anh. Giang Mạc Viễn vội gật đầu, đúng. Nghĩ lại cũng đúng, Lâm Kỳ nghĩ liền gật đầu. Ta không đồng ý, đương sự thế nhưng không muốn, ta sẽ không ở cùng hai đứa, đó là thế giới của người trẻ, ta sẽ không đi phá rối. Bà nội, Trang Noãn Thần bất đắc dĩ, kỳ thật cô cũng muốn mọi người ở chung cho vui. Lâm Kỳ ngồi xuống, nếu không thì theo con trở về. Ta mới không. Tóm lại, chính là không thể ở lại đây. Nơi này rất tốt. Không được, nơi này ngay cả Noãn Thần cũng thỉnh thoảng mới tới, chỗ ở vừa nhỏ. Thuê người đến chăm sóc mẹ có khi hai người đi cũng va vào nhau ý chứ, Lâm Kỳ dứt khoát từ chối. Cô! Hay là tạm thời bà ở tứ hợp viện đi, Giang Mạc Viễn nhớ tới căn hộ của hai người, lúc đó Trang Noãn Thần nói không muốn cho nên chìa khóa vẫn còn trong tay anh. Dù sao cũng để không, bên đó lại rộng hơn bên này, thêm vài người cũng không sao cả. Lâm Kỳ nghe vậy xong nhìn Trang Noãn Thần, không phải căn hộ đó đã chuyển sang tên con sao? Giang Mạc Viễn tỏ vẻ bất đắc dĩ. Trang Noãn Thần cắn môi, con trả lại cho Mạc Viễn. Lâm Kỳ, bà nội và Cát Na nghe thấy đều kinh ngạc nhìn Trang Noãn Thần, cuối cùng Lâm Kỳ bất đắc dĩ cười cười, thật đúng là chưa thấy ai như con. Dạ, Trang Noãn Thần không biết bà tức giận hay là vui vẻ. Đi, vậy mẹ qua ở tứ hợp viện đi. Bà nội nghĩ, tứ hợp viện a, cũng được, khi rảnh rỗi ta còn có thể đi bộ ở phía sau nhà. Con rảnh rỗi cũng có thể đi quán ba chơi, Cát Na ở bên cạnh bổ sung. Giang Mạc Viễn lường Cát Na, em cũng qua đó ở đi. Em, Cát Na tuy rằng không muốn nhưng cũng không dám cãi lời Giang Mạc Viễn, đành phải thở dài nói,